Chương 393, Tiêu vong kiếm sĩ. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đồng đội đã tiến nhập vương cung thí luyện phó bản, do đó thành công kích hoạt rồi đội ngũ hai người hình thức ta và Tiểu Lạt Tiêu hai mặt nhìn nhau. Mẹ kiếp, cái này cũng có thể a. Lúc này, một cái tâm ngữ đã gửi qua đây, Kaka, ta vậy nói chuyện là Tiểu Tĩnh. Ngươi có phải hay không cũng tiến vào rồi hả ừ, lúc đầu ta là đem Thiên Nhai dắt tay lão già này cho đẩy mạnh tới, nhưng là không nghĩ tới, mình cũng cùng theo vào. Ta an ủi, nha đầu, đừng động nhiều như vậy, ngược lại ngươi cũng tiến vào, đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi đi. Ngô ca ca ngươi kêu ta cái gì nha đầu à, làm sao rồi? Tiểu Tĩnh tà ác cười cười, hắc hắc, tiếng xưng hô này rất tốt, về sau ngươi cũng cứ gọi ta như vậy được rồi. Ta mặt mo nhất thời đỏ, vậy sao ngươi không làm mặt của mọi người gọi ca ca đâu? Ô, ô. Nhân ra không có ý tứ nha hế ngươi, chuyện này tiểu tử còn có thể không có ý tứ chán ghét, ta mới không phải giả tiểu tử đây, ta là tinh khiết nữ nhân trong lòng ta cười đắc ý, thì ra Tiểu Tĩnh cũng có làm nũng một mặt, hơn nữa hòn ẻn đứng lên cực kỳ khả ái. Nhìn ta gương mặt nhăn sắc, Tiểu Lạt Tiêu trên mặt mang theo hèn mọn, vù vù, phi ca ngươi thì ra cũng là một cái à, nói, có phải hay không đang cùng Tĩnh tỷ tỷ điều cọng lông, ta là nghe nói Diệp Phong bị giết. Thôi đi. Diệp Phong lão kia thằng nhãi con đã vào được ngươi nói láo cũng sẽ không nói, ngươi mở ra phó bản liệt biểu xem một chút đi. Ta không khỏi sức sở, sau đó mở ra giao diện cái trước màu đỏ khung đối thoại, cũng không phải là, hiện nay đã vào được 4 tổ người chơi, ta và Tiểu Lạt Tiêu là một tổ, Tiểu Tĩnh cùng Thiên Nhai dắt tay là một tổ, Băng Vũ Vô Ưu cùng Cả Bụ Xino một tổ, còn có một tổ chính là Chiến Hỏa Tuyết Hồ cùng Diệp Phong mà tổ 5. Chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện dưới chân của chúng ta cũng không có biện pháp hoạt động, hơn nữa rất kỳ quái là, trước mặt là đen kịt một màu, duy nhất có thể thấy rõ ràng chỉ có chính mình đồng đội Tiểu Lạt Tiêu. Mở ra bản đồ lớn cũng là như vậy, vương cung thí luyện cái này phong bế phó bản cư nhiên cũng là hắc sắc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì bất quá, phó bản liệt biểu chung rất nhanh thì xuất hiện tổ 5 người chơi, khiến cho người khó tin là, lại là may mắn không chết Tàn Yêu. Hắn đồng đội thì là Chiến Hỏa Hào Hùng, Chiến Hỏa đoàn thể đệ nhất chiến cuồng. Lúc này, chúng ta con đường phía trước trở nên minh lãng, chung quanh trên vách tường xuất hiện vô số cái giá nến, đem cả phiến khu vực chiếu rọi vô. Cùng loại sáng, ta đây mới nhìn rõ chu vi nguyên lai là một cái cự đại hành lang hai bên đều là màu máu đỏ tường gạch, trên mặt đất thì cửa hàng huyết sắc nhuộm dần sàn nhà, trường độ khó dò, độ rộng đã đạt đến chừng 10 thước. Toàn bộ hành lang kết cấu phi thường đặc thù, nhập khẩu là một cái bàn tay hình, hơn nữa còn là một cái té bàn tay. Trên bản đồ thình lình có hai thành đôi điểm trắng ở vào bàn tay chỉ một ngón tay đầu ngón tay. Hơn nữa, bàn tay này hiển nhiên là một dị dạng, 5 ngón tay giống nhau trưởng. Hơn nữa, bàn tay lòng bàn tay vị trí, chính là của chúng ta điểm tụ. Len Ken gợi ý của hệ thống, bởi vương cung thí luyện phó bản đã đủ quân số. Phó bản truy hệ nở tống trận đóng cửa, 5 tổ người chơi tương hội tại đi qua thí luyện sau đó, vương cung thí luyện phó bản đem một lần nữa mở ra. Len Ken gợi ý của hệ thống, 30 giây về sau, vương cung thí luyện chính thức bắt đầu, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Ta không có gì hay chuẩn bị, lo lắng duy nhất chính là phi phạm cùng mình liên minh tình huống, cho nên nhanh lên liên lạc một cái, phỉ nhi tiếu trục nhan khai nói cho ta biết, chiến hỏa người chơi cơ hồ bị tiêu diệt hết. Mà tam đại trong đoàn đội số người chết tỷ lệ nhiều nhất là kiếm ca, cũng chỉ có 7% không tới giảm quân số, ma tộc bên trong khu vực, tử vong một lần đẳng cấp. Giảm bớt 2 cấp, trang bị tất rơi nhất kiện, lúc này đây chúng ta lại lớn buôn bán lời. Chỉ là các ngươi phải coi chừng, Diệp Phong cùng Tàn Thương bọn họ đều ở đây phó bản bên trong, các ngươi nghìn vạn lần để phòng bọn họ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ đem bọn họ tiến trình kéo chậm. Ta cười cười. Lạc Lam lại có chút khó hiểu, phỉ nhi tỷ, ngươi nói đây là vì cái gì à, vì sao Diệp Phong lúc này đây sẽ đối với cái này vương cung thí luyện cuồng nhiệt như vậy? Phỉ nhi cực kỳ khách quan phân tích nói, ta phỏng chừng người thứ nhất thành công nhị chuyển người chơi có thể sẽ thu được hệ thống khen thưởng thêm, cho nên hắn mới có thể liều mạng tranh thủ. Độc Luyến Thu Vũ biểu thị đồng ý, không sai, cho nên nói, tiểu phi ngươi và cây ớt nhất định phải không chịu thua kém. Coi như là không cầm được người thứ nhất nhị chuyển danh lạch, cũng phải giúp lấy Tiểu Tĩnh cùng Băng Băng bọn họ tổ bắt được ổ. Ngài mời được rồi, ta lòng tin tràn đầy nói. 30 giây thời gian thoáng qua rồi biến mất, trước mắt rất mau ra phát hiện vô số hư ảnh, những hư ảnh này ở giây tiếp theo đồng hồ từ từ ngưng tụ thành hình, biến thành từng cái tướng mạo quái dị vong linh sinh vật. Loại này vong linh sinh vật không có đầu, thậm chí ngay cả thân thể đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một bộ bao vây lấy màu băng lam hơi thở khôi giáp để ngang trước mặt của chúng ta, cầm trong tay song kiếm, hướng về phía chúng ta phát ra một loạt tiếng gầm nhỏ. Long chi nhãn như tốc độ đọc máy móc một dạng giải độc bọn họ thuộc tính tiêu vong kiếm sĩ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 125 cấp lượng máu, 2100 vật lý công kích lực, 2200-2550 lực phòng ngự vật lý, 13500 phòng ngự ma pháp lực, 10000 kỹ năng, song kiếm loạn vũ, vong linh thập tự trạm, buôn tập xuyên thứ thấy được cái này thuộc tính. Tiểu lạc tiêu không khỏi cao mày, cái này thí luyện phó bản độ khó cũng quá cao đi, đây nếu là hai cái phổ thông người chơi tiến đến, rất khó đánh. Ta mỉm cười, phổ thông người chơi tiến đến, chỉ là đánh chậm mà thôi, ngươi xem nơi này quái vật phân bố cực kỳ tán, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, thích hợp chạy chỗ. Bất quá, tường quá chật, không thích hợp chơi diều. Thông minh. Hắc hắc, vẫn là phi ca giáo thật tốt. Bớt đi. Dịu dàng. Tiểu lạc tiêu thì có thâm ý khác nhìn ta, về sau ta chỉ biết đối với ngươi một người miệng lưỡi chân chu. Ta chịu mến lau cằm của nàng, được rồi, chuẩn bị mở quái đi cách chúng ta gần nhất một đầu tiêu vong kiếm sĩ hiển nhiên đối với chúng ta cảm thấy bất mãn, dương lên song kiếm hướng phía ta vọt tới, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, người này lại không thấy đầu cũng không có thân thể, chỉ là một bộ giống tuyết khôi giáp đang làm ma. Làm sao sẽ phát sinh mạnh mẽ như vậy tiếng gầm nhỏ đâu giữa lúc ta mù suy nghĩ thời điểm, tiêu vong kiếm sĩ trong tay song kiếm đã ngang đứng lên, dưới chân bước tiến. Cực nhanh vọt tới trước người của ta, song kiếm kiếm mang đưa ra một cái đâm thẳng, chọc vào trên ngực của ta, ta chỉ cảm giác ngực một hồi đau đớn, toàn bộ thân thể bị ngạnh sinh sinh đích đánh lùi 3-5 bước, trên đỉnh đầu toát ra một cái 1023 năm thương tổn chữ số mồ hôi lạnh lâm ly. Ít nhiều ở vào phó bản phía trước tuyển cận tặng một cái thiết bích thơ ca tụng trạng thái, bằng không lần này sẽ không dừng 10000 điểm tổn thương. Tiểu lạc tiêu tay mắt lanh lẹ, trong tay chiến chủ y vung lên. Nhảy dựng lên cho nó một cái trọng huy kích mê muội chủ y không có đầu, không có nghĩa là sẽ không mơ hồ, tiêu vong kiếm sĩ thân thể nhoáng lên dù, bắt đầu đếm sao. Mà ta cũng từ buôn tập xuyên thư ăn trì trệ mặt trái dưới thức dậy, nhanh chóng hướng về tới. Lấy lưu tinh liên kích dò đường sắc bén quyền nhận ở vong linh hệ sinh vật trước mặt chiếm được lớn nhất phát huy, 5 lần công kích cư nhiên giết chết nó hơn 100000 lượng máu, chỉ là có chút buồn bực, người này không có nhục thân, cũng liền ý nghĩa nhược điểm bộ vị khó có thể tìm. Tiểu lạc tiêu thì mồ hôi đổ như mưa kén chú ý, đối mặt 125 cấp quái vật tinh anh vật, không phải ẩn chức nàng đánh cũng không ung dung, mặc dù người mặc hợp kim cấp trang bị, lại có 85 cấp hợp kim chiến chú ý nơi tay. Nhưng đẳng cấp áp chế lại thể hiện vô cùng rõ ràng, nàng cường lực nhất nhiếp xương công kích cũng chỉ là cút mất đối phương không đến 20000 điểm lượng máu. Nhìn nàng nghiêm túc dáng vẻ, một loại ta thấy mà yêu cảm giác tự nhiên mà sinh, cây ớt, nếu như chúng ta lại đánh ra dũng khí chứng minh, ngươi thì lấy đi chuyển chức nghiệp thần đi. Tiểu lạc tiêu hơi sừng sờ, sau đó lắc đầu, phi ca, một cái sinh sản hệ chuyển chức nghiệp thần không có gì đại dụng. Vẫn là đem dũng khí bằng chứng lưu cho trong đoàn huynh đệ đi. Người nào nói, một phần vạn chuyển chức thành toàn chức luyện kim sư, chẳng phải là cái gì trang bị đều có thể làm. Tiểu lạc tiêu cười khanh khách, đần ca ca, ta phát hiện ngươi có đôi khi cũng rất khả ái, lao là nói một ít nữ hải tử thích nghe ngốc nói, ta có thể chính là không nghĩ tới, tốt như vậy một cái ca ca, làm sao đến rồi 23 tuổi mới bắt đầu mệnh phạm đào hoa đầu ta là không qua nổi đùa dẫn người. Khuôn mặt lại một lần nữa nóng bỏng, tiểu nha đầu, không cho phép lại đùa giỡn ta hịt, đúng vậy à, nó tỉnh. Vừa dứt lời, tiêu vong kiếm sĩ trong tay song kiếm dường như mưa xối xả tật phong một dạng chặt chém ở tại trên người của ta, ta chạy chỗ đã quá nhanh, đáng tiếc cũng chỉ là tránh được nó 2 lần công kích, còn dư lại 4 phía chúng hết, mang đi ta 3000 không nhiều một chút lượng máu ngày, song kiếm này quái vật lực công kích thực sự là không thấp. Ta rất xa lui ra mấy bước, cho long khí sóng lưu túc không gian, nhất kỵ tuyệt trần đánh tương quá đi, đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê, sau đó rất nhanh theo vào, một cái long đâm ý thức đánh về phía cổ của nó ý dựa vào, thực sự là bệnh nghề nghiệp, cư nhiên đã quên người này không có thân thể tiêu vong kiếm sĩ rất nhanh tỉnh lại, trong tay song kiếm tỉnh khởi, tả hữu sen cho ta một cái vong linh thập tự trạm, lượng máu của ta lại rớt 2412 không điểm, trong lúc nhất thời, lượng máu cư nhiên chỉ. Còn lại có một gần một nửa tiểu lạt tiêu trong tay cây búa liên tục tác kích, trên mặt cũng đổ mồ hôi ứa ra, phi ca, mạng của người này chung làm sao cao như vậy a? Ta cắn răng nghiến lợi nói, quái vật này khả năng có ẩn tàng thuộc tính, không dễ đánh lắm, đàn là không có biện pháp đàn, từng cái đơn giết đi ta rất nhanh tăng cường dưới chân mình chạy chỗ, đồng thời dựa vào bình máu cùng trên người 8% hấp huyết thuộc tính cùng người này du đấu đứng lên, cộng thêm tiểu lạt tiêu thường thường hủ ở ai. Gia mê mội chủ y, rất nhanh thay đổi xu hướng suy tàn, đem con này tiêu vong kiếm sĩ giết. Khiến người kinh dị sự tình cũng xảy ra, đang ở nó ngã xuống đất một sát na, ta cư nhiên lấy được mức khá là xa xỉ điểm kinh nghiệm EXP cùng lúc đó, trên mặt đất chuyển đến dễ nghe lạch cạch tiếng N.